Chương 1643. Cút. Huyền Tiên nọ căn bản không ngờ Diệp Mặc có suy nghĩ muốn lọt vào top 50. Hiện tại đối với câu hỏi Diệp Mặc thì trái lại là tỉ mỉ trả lời. Tiên yêu ma nghe nói là tiên yêu thú hấp thù ma khí, tu luyện thời gian dài biến dị ma thành. Hai con tiên yêu ma cấp 1 đổi lấy 1 điểm cống hiến, cấp 2 đổi lấy 2 điểm. Tiên yêu ma cấp 3 có thể đổi 5 điểm. Tiên yêu ma cấp 4 đổi ra 30 điểm. Cấp 5 80 điểm. Cấp 6 có thể đổi 200 điểm. Diệp Mặc nghe đến đó dù biết hắn lợi hại cũng không thể vào top 50 cống hiến tông phiêu thiên ở trong vòng 1 năm. Mơ tưởng top 50 thiên tiên cũng gần đến 10 triệu điểm cống hiến tông phiêu, hắn căn bản không thể giết nhiều tiên ma yêu đến vậy. Tiên yêu ma chiếm cứ một khu vực cố định, vì sao những tiên vương đại nhân không đi diệt sạch chúng? Diệp Mặc lại hỏi khi hắn nghĩ tới nếu mà tiên yêu ma dần dần muốn chiếm lĩnh địa bàn tiên nhân, một vài vị tiên nhân thiên vực nên đi tiêu diệt tiên yêu ma này mới phải. Quyển tiên kia lắc đầu. Tiên yêu ma cũng có 7 cấp, thậm chí bọn chúng bình thường cũng không phải một chỗ cố định. Hơn nữa có ước hẹn ngầm với tiên nhân, chỉ cần vị tiên đại nhân không giết hết tiên yêu ma yêu cao cấp cũng không có tùy tiện giết chóc tiên nhân dưới vị tiên. Cho nên bất kể là tiên nhân tiến vào địa bàn tiên yêu ma giết chóc tiên yêu ma, hay là tiên yêu ma tiến vào địa bàn tiên nhân giết tiên nhân, vị tiên vật vị và tiên ma yêu cấp cao cũng không có quả. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu vì sao không có thứ hạng điểm cống hiến của vị tiên. Hóa ra vị tiên không giết tiên yêu ma, xem ra đối phương đều là tích góp lực lượng. Cuối cùng ai giành thắng lợi còn phải xem bên nào nhiều vị tiên. Thảo Nguyên Bình Phiêu đây là trạng thứ nhất sau khi Diệp Mặc và Trần Băng Du tới Tông Phiêu Thiên, chủ yếu là vì Thảo Nguyên Bình Phiêu nhiều tiên yêu ma. Hơn nữa Thảo Nguyên Bình Phiêu cách núi Thanh Lôi rất gần, hội như có cơ hội kiếm điểm cống hiến khiến mình lọt top 50, Diệp Mặc rất là muốn đến Thanh Lôi tiền tuyển tu luyện. Giết chóc tiên yêu ma nhất định phải mua một cái tấm ngọc bài lưu trữ điểm cống hiến trước. Ngọc bài tương tự như pháp bảo không gian chuyển phát cực nhỏ, sau khi tiên nhân giết được tiên yêu ma có thể móc lấy yêu hạch đưa vào ngọc bài. Yêu hạch sẽ không ở lại trong ngọc bài, lập tức chuyển đi. Sau khi yêu hạch chuyển đi, mặt sau ngọc bài hiển thị điểm cống hiến tăng bao nhiêu. Loại ngọc bài này giá trị được gọi là ngũ sắc cống hiến bài. Ngọc bài cống hiến cao nhất không chỉ là thể hiện top 103 bảng danh sách, có thể hiển thị điểm cống hiến và thứ hạng chủ nhân ngọc bài bao nhiêu. Loại ngọc bài này màu tím, ngọc bài màu tím chỉ có tiên nhân có điểm cống hiến đạt 10 triệu trở lên mới có thể mua. Thứ nhì là ngọc bài màu lam, có thể hiển thị top 50 và bảng danh sách điểm cống hiến của hai bảng danh sách. Người có cống hiến đạt đến 5 triệu đều có thể mua. Thứ ba là ngọc bài màu ngọc, tiên nhân đạt điểm cống hiến 1 triệu trở lên là có thể mua, có thể hiển thị danh sách 50 và điểm tích lũy bản thân thứ hạng bao nhiêu. Dưới ngọc bài xanh ngọc là xanh lục, cống hiến đạt 50.000 là có thể mua. Thực ra phần lớn tiên nhân sử dụng ngọc bài xanh lục, loại ngọc bài này có thể hiển thị thứ hạng và điểm cống hiến cụ thể bản thân. Còn loại ngọc bài cống hiến thấp nhất là màu vàng, loại này chỉ có thể hiển thị điểm cống hiến, người sử dụng là bao nhiêu không thông tin khác. Không có, loại ngọc bài này ít ai mua. Trung quy ngọc bài tốt đại biểu cho điểm cống hiến và thân phận bản thân. Một khi có người anh lấy ra ngọc bài ghi điểm cống hiến một cái màu vàng, trước tiên anh đã thua kém người ta một bậc. Diệp Mặc không có bao nhiêu tiền tình chỉ có thể mua ngọc bài màu vàng là bài cấp thấp nhất. Loại ngọc bài này chỉ là một công năng hiển điểm cống hiến. Nếu tông phiêu phiêu thiên không phải là vì để vũ cổ vũ tiên nhân săn giết tiên Mayo, hạ thấp giá của ngọc bài này ngay cả một cái ngọc bài màu vàng Diệp Mặc cũng mua không nổi. Giờ hắn và Trần Băng Xu hai người mua hai tấm ngọc bài cống hiến màu vàng, tổng cộng hết 100.000 tiên tinh. Sau khi tiêu hết tiên tinh, người Diệp Mặc căn bản không có tiên tinh. Để tránh một vài phiền phức khi đăng ký mua ngọc bài cống hiến, Diệp Mặc đổi tên mình thành Mặc Ảnh. Giờ điểm cống hiến hiển thị trên ngọc bài, khi điểm cống hiến hai người hắn và Trần Băng Xu đều là không. Rất nhiều tiên nhân tới Thảo Nguyên Bình Phiêu, những tiên nhân này là kim tiên đến đại la tiên đều có. Những người này sau khi đến đây cơ bản đều lập thành tổ đội tiến vào Thảo Nguyên Bình Phiêu, dù là đại la tiên cũng là tìm người lập đội. Đại la tiên muốn vào sâu trong Thảo Nguyên Bình Phiêu giết tiên yêu ma cao cấp cũng không dám một mình. Giống như ở rừng rậm Hắc Lô, ngoại vi quanh Thảo Nguyên Bình Phiêu cũng có tiên trấn, nhưng mà tiên trấn này hoàn toàn không giống với trấn Hắc Lô. Ở đây ngoại trừ một cái phường thị để giao lưu trao đổi cực kỳ đơn giản, chỉ có một cái đại sảnh tổ đội cực lớn tiên nhân đến từ các nơi muốn vào thảo nguyên Bình Phiêu đều lập tổ đội ở đây, đương nhiên cũng có một vài người lập đội từ trước mới tới. Này có một vài đội ngũ hàng năm nè, săn giết tiên yêu ma ở đây, đánh bóng tên tuổi, thậm chí ngay cả nhóm nhỏ cũng có tên. Diệp Mạc và Trần Băng Du tiến vào đại sảnh tổ đội thảo nguyên Bình Phiêu, liền hấp dẫn không ít tiên nhân chú ý. Tu vị huyền tiên trung kỳ Diệp Mạc ở đây không tính là cao, không tính là thấp, cũng không chú ý, mọi người chú ý nè Trần Băng Du bên người Diệp Mạc. Tiên nhân tới đây săn giết tiên yêu ma phần đông là từng trải qua máu tanh, chuyện trải qua vô số, mỗi người là ánh mắt ác độc không gì sánh. Trần Băng Du vừa tiến vào, nhiều tiên nhân nhìn ra Trần Băng Du trên người bị thương nặng, căn bản không có tiên nguyên lực. Ban đầu một cái huyền tiên trung kỳ như Diệp Mạc tiến vào vẫn có người sẵn lòng tìm hắn lập nhóm, nhưng mang theo một tiên nữ bị trọng thương, chả ai biết suy nghĩ Diệp Mạc là gì. Đừng nói người khác không biết ý Diệp Mạc, dù nó biết Diệp Mạc cũng sẽ đi thảo nguyên Bình Phiêu săn giết tiên ma yêu, cũng không có ai bằng lòng tìm hắn lập nhóm. Lập nhóm với tiên nữ cực đẹp như Trần Băng Du mọi người đương nhiên vui lòng, nhưng một khi tiên nữ xinh đẹp chả có tác dụng ở thảo nguyên Bình Phiêu, ai cũng không mang theo một cái cục nợ như vậy. Đi thảo nguyên Bình Phiêu không phải du ngoạn mà là đi liều mạng, chỉ hơi không cẩn thận là bị tiên yêu ma giết. Thêm một phần thực lực chính là một phần an toàn, ngược lại thêm một phần gánh nặng là cơ hội tòi mạng càng nhiều một chút. Diệp Mạc tiến vào đại sảnh tổ đội của tiên trấn Bình Phiêu cũng không phải để tìm người lập tổ đội. Hắn tới là mua một cái tấm bản đồ ngoại vi thảo nguyên Bình Phiêu. Hắn rất rõ mình mang theo chân mặc dù căn bản là chả ai đồng ý lập tổ đội. Chân mặc dù ngay cả năng lực tự bảo vệ thân cũng không có. Nếu để một mình chân mặc dù ở lại tiên trấn Bình Phiêu, vậy chắc không thực tế. Diệp Mạc chỉ có thể đem chân mặc dù theo bên người. Nếu khi nào cực kỳ nguy hiểm, hắn có thể đưa chân mặc dù vào Phi Tuyết Châu. Đáng tiếc Phi Tuyết Châu là chứa người rồi thì không thể đưa vào thế giới trang vàng, không thể đưa vào nhẫn. Với bản lĩnh luyện khí Diệp Mạc, khí tức chân minh nề của Phi Tuyết Châu căn bản không có cách nào lừa được tiên nhân từ Đại La Tiên, nên chưa đến lúc nguy hiểm Diệp Mạc cũng không muốn lấy Phi Tuyết Châu ra. Diệp Mạc mua một cái tấm bản đồ ngoại vi thảo nguyên Bình Phiêu đơn giản, một vài ngọc giản săn giết tiên Mayo, không đợi ở lại đại sảnh tổ đội thêm chút nào. Huyền tiên này sẽ không mang tiên tử bị thương nặng vào thảo nguyên Bình Phiêu chứ? Diệp Mạc mới rời khỏi liền có người nghi hoặc cất tiếng. Hắn cũng không phải đồ ngốc, không lập đội thì một mình hắn đi vào sống không được bao lâu, lại mang theo một người bị thương nặng, chẳng lẽ buông xuôi? Hắc hắc, tôi thấy hắn là đi thu xếp bỏ rơi bạn đường của hắn, nói không chừng đợi lát nữa còn có thể tìm người lập tổ đội. Vài cái tiên nhân nghị luận rào rào. Một gã huyền tiên hậu kỳ thân mặc màu đỏ nghe thấy mấy lời đề nghị không ngờ cũng ra khỏi sảnh tổ đội bám theo Diệp Mạc. Diệp Mạc và Trần Băng Du vừa tới, ánh mắt gã là liền chằm chằm nhìn Trần Băng Du. Trần Băng Du cực đẹp lại là thứ yếu, với gã mà nói tiên tử cực đẹp còn là thân thể thuần âm. Nếu linh căn đối phương chỉ là đơn linh căn, sau khi gã chiếm được nữ tiên kia rất có khả năng thăng cấp đại tiên. Vốn cho rằng Diệp Mạc là tìm một nơi thu xếp Trần Băng Du rồi lại tới đại sảnh tổ đội lập với người khác, phát hiện Diệp Mạc không tìm chỗ ăn bài cho tiên nữ kia ở, trực tiếp cõng tiên nữ phóng lên pháp bảo phi hành cấp tốc tiến vào thảo nguyên Bình Phiêu, lập tức bay lên. Theo gã thấy, nếu Diệp Mạc là muốn thu xếp tiên nữ kia ở trấn Bình Phiêu, đã muốn ra tay ngược lại phiền phức một chút. Giờ là huyền tiên trung kỳ này không biết sống chết, dám mang một tiên nữ bị thương nặng tiến vào thảo nguyên Bình Phiêu, vậy đây là cơ hội tốt trời ban. Quốc chỉ cả nhìn chúng pháp bảo phi hành thanh nguyệt dưới chân Diệp Mạc. Trong đại sảnh tổ đội cũng có người quen biết huyền tiên áo đỏ đi ra ngoài, khi thấy huyền tiên áo đỏ đi theo dấu Diệp Mạc lần lượt lắc đầu. Diệp Mạc chỉ phi hành thời gian nửa nén hương liền chậm lại, thanh nguyệt chậm lại chân bằng dù lập tức cảm nhận thần thức cô quét tới trên người huyền tiên áo đỏ bám gót, có người theo tới. Trần Băng Du thấy tốc độ huyền tiên áo đỏ bay nhanh không gì bằng, chỉ chớp mắt sắp tiếp cận Thanh Nguyệt, không sai cho nên tôi chậm lại chờ một gã. Diệp Mạc ừ một tiếng nói. Trần Băng Du thoáng nhíu mày nói, nhưng mà chúng ta ngay cả một điểm cống hiến cũng không có, người kia muốn bám theo làm cái gì? Diệp Mạc cười nói, có lẽ vì gã thấy cô đẹp cho nên muốn giết tôi mang cô đi. Vậy gã đúng là chọn đúng người rồi, Trần Băng Du mỉm cười nói. Diệp Mạc lòng cũng thầm than, hắn cảm thấy khoảng thời gian 2 năm như hư không. Trần Băng Du dường như đổi rất nhiều, chít mặt cô không có vẻ lạnh lùng như băng, hơn nữa có thể lờ đãng bật cười. Diệp Mạc cũng hoài nghi đây là do nguyên nhân Trần Băng Du tu luyện Tam Sinh Thần Thủy Quyết, nhưng Diệp Mạc cũng không để ý. Tuy hắn không để ý Trần Băng Du có mặt mày lạnh băng hay không, nhưng có thể không lạnh băng thì vẫn luôn tốt hơn. Thanh Nguyệt chỉ chậm lại 10 hơi thở, một cái bóng màu đỏ rơi trước mặt Thanh Nguyệt. Diệp Mạc ngay cả Thanh Nguyệt không thu lại, trực tiếp đứng ở phía trước Thanh Nguyệt lạnh lùng trừng nhìn huyền tiên áo đỏ, một câu cũng lười nói. Hắc hắc, bổn tiên phượng thường kiếm thấy anh bạn chỉ có hai người tiến vào sâu thảo nguyên Bình Phiêu có lòng tới lập tổ đội. Huyền tiên áo đỏ lọ quét trên người Diệp Mạc một cái, nhìn chằm chằm chân băng du sau lưng Diệp Mặc, căn bản là đè nén không nổi vui mừng trong lòng. Cút! Diệp Mặc nghe chỉ hét một chữ, quét mắt thấy thần thức đại ất tiền xẹt bay qua đây. Chương 1644, điểm cống hiến khó tăng. Phượng Thương Kiếm tự phụ mình là tu vị huyền tiên hậu kỳ viên mãn, Diệp Mặc chỉ là huyền tiên trung kỳ, thấy mình nhất định hùa theo hoặc thoái thác. Các gã cần đương nhiên không phải lập nhóm với Diệp Mặc, các chỉ cần tìm một cái cớ. Các đang chờ Diệp Mặc nói lời cự tuyệt chuẩn bị thay đổi sắc mặt, không ngờ đối phương chỉ nói một chữ cút. Hiện tại mặt gã căn bản không cần làm bộ thay đổi, bị cái chữ này chọc tới đỏ bừng mặt. Phượng Thương Kiếm vốn nản tới bới móc, hiện tại Diệp Mặc cho gã cái cớ, gã đầu có thể nhẫn nhịn. Qua tay pháp bảo mang theo từng cái đợt mùi hương kỳ quái được phóng ra. Đây là một đóa hoa loa kèn nở rộ giống như là cái kèn đồng cực lớn, phình lớn. Hơn nữa là từng đợt mùi hương kỳ quái giữa bông hoa phát ra. Hương vị kia khiến Diệp Mặc cảm giác tên nguyên mình tiêu tán nhanh chóng. Hơn nữa phạm vi đóa hoa bao phủ làm người ta sinh ra cảm giác lười biếng tựa như không muốn rời đi. Diệp Mặc không chút do dự phóng hắc thạch cân lệ xuống đóa hoa loa kèn. Phượng Thương Kiếm thấy Diệp Mặc dùng pháp bảo hình dáng còn giấu công kích, hoa loa kèn nhất thời khoái miệng tràn tiếng cười lạnh. Đóa hoa này của gã không sợ nhất là pháp bảo hình con dấu. Tiên nguyên chân băng dù đã mất hết, không có lửa phần năng lực chống cự, huống chi gần đây cô và Diệp Mặc ở cùng một chỗ, hầu như không có tâm lý đề phòng. Hơn nữa đạo tâm cô là thay đổi mà không nhận thấy. Hương độc của thứ pháp bảo hoa lo kèn dầm tính cực đại này cô há có thể chống đỡ. Pháp bảo kia chưa hoàn toàn triển khai, cô là càng kề sát thêm lưng Diệp Mặc. May mà tâm tính nhiều năm của cô chưa mất hoàn toàn, vào thời khắc cuối cùng cũng không ngờ là giữ được tâm linh tỉnh táo một chút. Thịch, hắc thạch cần đánh lên hoa loa kèn mở rộng đột nhiên run lên, mùi hương kỳ dị tỏa ra nháy mắt tiêu tán sạch trơn. Kèn két, hắc thạch cần chỉ dừng lại hoa loa kèn một lát, trực tiếp xuyên qua bông hoa loa kèn phát ra từng chậm kèn két, nháy mắt vỡ vụn, đủ màu sắc phiêu tán ở không trung chốc lát là tiêu tan không còn. Sao có thể? Phượng Thương Kiếm nhìn đó hoa loa kèn phình to của mình bị quả cân xe mặc đập trúng, nháy mắt ngừng lở, hơn nữa vỡ vụn có chút không tìm lẩm bẩm. Gã đã nghĩ, đối mặt với huyền tiên trung kỳ chỉ cần hoa loa kèn phóng ra triển khai, gã chỉ chờ là bắt người. Lập tức gã liền hiểu rõ ràng đây không phải lúc cảm thán sao có thể. Sau khi quả cân đập tới vỡ cái đó, hoa loa kèn nhất định là tiếp tục lện về phía mình. Tiếc là gã hiểu được thì hơi trễ. Hắc thạch cân lện vỡ pháp bảo hoa loa kèn xong, dừng chốc lát liền lao khỏi đó hoa loa kèn toàn tạ lệ chúng Phượng Thương Kiếm. Bộp, tiếng vang của máu thịt nát vụn, Phượng Thương Kiếm ngay cả nguyên thần chưa kịp chạy ra bị hắc thạch cân của Diệp Mặc lện thành viên bánh thịt. Có lẽ gã là nguyên thần huyền tiên đầu tiên bị hắc thạch cần nệ chết. Diệp Mặc thu hồi nhẫn chữ vật của Phượng Thương Kiếm, lắc đầu. Chút bản lĩnh ấy cũng dám cản rỡ, ngay cả một hiệp không sống qua, vẫn là đánh nhau với đại ất tiền có chút tính khiêu chiến hơn. Hiện tại đối với hắn mà nói, trừ một vài kẻ nghịch thiên, huyền tiên thông thường với hắn thực không có uy hiếp. Cô không sao chứ? Diệp Mặc cảm giác sự khác thường, Trần Băng Du quay đầu hỏi. Trần Băng Du thở dài thả lòng một chút mới suy yếu nói. Tôi không sao, cuối cùng là tôi hiểu chuyện xảy ra rồi. Cái gì mà chuyện xảy ra? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu. Trần Băng Du cắn môi không có trả lời. Cô rốt cuộc là hiểu cái ham muốn xác thịt là gì? Vừa nãy khi cô kể sát vào Diệp Mặc là loại cảm giác đó, có lẽ chính là nó. Sau khi xem ra sau khi mình không còn tiên nguyên sức mạnh ý chí kém đi giống Diệp Mặc. Lực chú ý Diệp Mặc lần nữa hướng tên trên người tên đại ất tiên đằng xa. Sau khi đại ất tiên nhìn Diệp Mặc một chiều giết Phượng Thương Kiếm, không ngờ là không đi tới mà xoay người nhanh chóng rời khỏi. Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm. Tuy hắn không sợ đại ất tiên, nhưng mà thực sự muốn đánh nhau hắn mang theo Trần Băng Du khẳng định bất lợi. Thanh Nguyệt lần nữa khởi động, Diệp Mặc đã bắt đầu kiểm kê trong nhẫn huyền tiên này. Tiên tinh thượng phẩm 500.000, một chút vật liệu luyện khí đơn giản và đan dược. Mấy thứ pháp bảo Diệp Mặc căn bản không coi ra gì, khiến Diệp Mặc lưu ý nhất là một cái tấm bài cống hiến điểm. Diệp Mặc cầm miếng ngọc bài, phát hiện trên ngọc bài một hàng chữ nhỏ: Phượng Thương Kiếm, 175.000 điểm cống hiến xếp hạng 467.821. Một tiền rác rưởi tứ hạng là vượt qua hơn 400.000. Diệp Mặc không tránh khỏi kinh bị một chút. Trần Băng Du lại dịu cảm xúc ban nãy. Nghe lời Diệp Mặc xong, lòng có chút buồn cười. Bản thân Diệp Mặc ngay cả một điểm không có cỏ nói là người khác đổ rác rưởi. Sau khi nói xong câu đó, Diệp Mặc không chút do dự đem toàn bộ cống hiến điển trên ngọc bài của Phượng Thương Kiếm vạch lên trên ngọc bài cống hiến của hắn, lập tức phát hiện số 0 trên mặt sau ngọc bài cống hiến của hắn biến thành 175.000. Sau khi quẳng ngọc bài Phượng Thương Kiếm đi, Diệp Mặc nhớ tới thứ hạng hiện tại của mình, hắn đã đổi thành số 400.000. Xem ra cái danh hơn 400.000 này cũng không thể nói là đồ bỏ đi. Diệp Mặc tự giễu cười, điều khiển tốc độ thanh nguyệt nhanh thêm. Còn chưa bắt đầu giết chóc, tiền hoa yêu liền có hơn 170.000 điểm cống hiến rồi. 5 ngày sau, Diệp Mặc xuống khỏi thanh nguyệt. Từ bản đồ mà hắn có biết được nơi này là mỗi tiền yêu ma thường xuyên lui tới. Hiện tại chưa thấy tiền yêu ma là thứ ba gì. Từ ngoại vi giết dần vào có thể từ từ tích lũy kinh nghiệm. Trên ngọc giản kia nói tiền yêu ma càng cấp thấp thân thể càng mỏng manh, sau khi tiên yêu ma lên tới cấp 7 có thể có thực thể. Trên băng dù nói xong, từ đao Diệp Mặc bổ một đao, rắc một tiếng chói tai vang, một mỡ bóng nhẹ nhạt bị một đao Diệp Mặc chém nát, một viên yêu hạch màu xám rơi trên đất, mà cái bóng mờ xám kia rất nhanh tiêu tán sạch sẽ. Diệp Mặc nhặt viên yêu hạch, nhìn nói với Trần Băng Dù, đây hẳn là yêu hạch của tiên yêu ma cấp 1, cũng không biết tông phiêu thiên thu thập thế này làm cái gì, hay chỉ là làm điểm cống hiến. Nói xong, Diệp Mặc ném vào yêu hạch ngọc bài kia, chỗ chữ số phía sau ngọc bài lập tức tăng 0,5 điểm. Có lẽ họ có thể dùng để luyện đan và luyện chế thứ khác, Trần Bằng Du đáp lời. Diệp Mặc đang muốn nói thì lại mấy cái tiền yêu ma cực mờ lao tới. Từ đó Diệp Mặc lập tức mang đến bên trong ngọc bài cống hiến quán càng thêm mấy điểm cống hiến. Cứ giết tiếp như vậy quá chậm, hay là chúng ta xem tiền yêu ma cao cấp hơn. Diệp Mặc thật khó chịu với mấy cái yêu hạch chỉ có lửa điểm cống hiến, thứ này muốn phát tải quá khó. Lại 2 ngày sau, Diệp Mặc gặp một cái tiền yêu ma cấp 3. Thân thể tiên yêu ma cấp 3 độ cô đọng so với cấp 1 mạnh hơn. Đã có thân hình hoàn chỉnh, thậm chí là thấp thoáng có một chút dáng dấp thực thể. Không chỉ vậy, năng lực công kích của tiên yêu ma này tăng thêm một chút. Chẳng những phát ra ma đao, còn có thể phát ra thần hồn dùng ma khí ăn mòn. Một cái tiên yêu ma đặc biệt lợi hại, có thể thi triển ra dây thừng ma khí. Một khi bị dây thừng ma khí quấn ấy là lành ít dữ nhiều. Thảo nào tiên yêu nhân tới giết chóc tiên yêu ma là phải lập tổ đội. Bởi vì sau khi lập tổ đội, dù là bị dây thừng ma khí quân ấy cũng là có đồng bạn giải cứu. Thế nhưng đây đối với Diệp Mặc không phải vấn đề. Thiên hỏa cửu dương quán là cô đọng ra được thái dương thứ tư. Thiên hỏa cửu dương từ trong ra ngoài, dù là dây thừng ma khí có lợi hại cũng có thể thiêu rụi. Quá chậm. Sau khi giết tiên yêu ma cấp thấp 10 ngày liên tiếp, Diệp Mặc lần nữa cảm thán. 10 ngày tiên yêu ma cấp 3, cấp 2 bị hắn giết đến vài ngàn, đến chục ngàn, đáng tiếc điểm công hiến chỉ tăng hơn 30.000 điểm. Lúc này Diệp Mặc mới biết đạt điểm cống hiến 10 triệu khó khăn cỡ nào. Pháp thuật của hắn ngoại trừ hắc tịch cần là tốt nhất, phần lớn là pháp thuật quẩn sát. Ngay cả kiểu người như hắn, trong thời gian 10 ngày không ngủ không nghỉ chỉ đã tích góp được vài chục ngàn điểm, vậy người khác há có phải là cả ít sao. Cho dù hắn sau này cách mỗi 10 ngày vào số 30.000 điểm, thời gian 1 năm cũng không quá đến hàng trăm đến hàng chục ngàn mà thôi. Tốc độ này muốn đạt đến chục triệu quả thực không có khả năng. Trên băng du lòng áy náy, tuy có biết Diệp Mặc không có bất kỳ ý tứ, nhưng cục không chỉ không giúp được giết tiên yêu ma còn năng gây cản trở cho Diệp Mặc, điều này làm cô bất đắc dĩ. Một tháng sau, điểm cống hiến trên ngọc bài Diệp Mặc là gần tới 400.000 điểm cống hiến. Nhưng cái khiến hắn không biết làm sao chính là chưa tìm được tiên yêu ma thường lui tới với số lượng lớn, thậm chí tiên yêu ma cấp 4 cũng ít gặp. Điểm cống hiến của con tiên yêu ma cấp 4 so với cấp 3 tính ra gấp nhiều lần. Hơn nữa, Diệp Mặc thấy thì điểm lợi hại chủ yếu của tiên yêu ma cấp 4 chính là dây thần ma khí và thần hồn ăn mòn. Loại công kích này đối với tiên nhân khác là chí mạng, với hắn chả là gì. Thần thức vực và thiên hỏa của hắn là quả quyết ngăn chặn được dây thần ma khí và ma khí ăn mòn của tiên yêu ma cấp 4, sau đó dễ dàng diệt tiên yêu ma cấp 4 lấy điểm công hiến. Tiếc là hắn không tìm được chỗ ở của tiên yêu ma cấp 4. Diệp Mặc cũng không dám tùy tiện chạy sâu bên trong. Hắn biết một khi rơi vào đàn tiên ma yêu cấp 5, hắn ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Tiên yêu ma cấp 4 và cấp 5 dù kém một cấp nhưng mà mức độ lợi hại căn bản không thể sánh. Ở đây gần như đều là tiên yêu ma cấp 3 trở xuống. Chúng ta không quá quen thuộc với nơi này, hay là tìm người khác hỏi. Trần Bằng Dù biết Diệp Mặc muốn đi thành lôi tiên tuyển của núi thành lôi tu luyện, điểm công hiến không đạt top 50 căn bản không có cơ hội. Có người tới, Diệp Mặc vốn nghĩ là tìm người để hỏi, không ngờ Trần Bằng Dù nói xong là mấy đường độn quang bay tới. Người tới là 4 tiên nhân, 2 nam 1 nữ là huyền tiên tu vị. Hơn nữa phương hướng 4 người tới chính xác là phía Diệp Mặc. Chương 1645: Xúc phạm chúng nhân phẫn nộ. Bốn huyền tiên hậu kỳ có hai người là tu bị huyền tiên viên mãn. Chỉ hai người các ngươi, một cái tiên nữ mặc váy tiên tử màu hồng phấn nhìn chằm chằm Diệp Mặc và Trần Mặc Du nghi hoặc. Rõ ràng cô thấy Diệp Mặc tu bị quá thấp, dẫn theo Trần Mặc Du bị thương nặng mới nghi hoặc lên tiếng. Theo lý mà nói, một huyền tiên trung kỳ còn mang theo một tiên nữ bị thương hẳn không thể tới đây. Phải, Mặc Ảnh ra mắt các tiên hữu. Trong tình huống thông thường, dưới đại tiền rất ít người được xưng là tiên hữu. Sở dĩ Diệp Mặc nói vậy là để tỏ ra hắn tôn trọng bốn người trước mắt. Tiên nhân đứng đầu là huyền tiên viên mãn, y nhìn chằm chằm Diệp Mặc và Trần Mặc Du nhíu mày nói: Nơi này là nơi vào trong ranh giới khu vực cấp 4 thảo nguyên bình phiêu rồi. Cậu một cái huyền tiên trung kỳ mang theo tiên tử bị thương nặng mà dám tới đây, cậu muốn chết à? Diệp Mặc hiểu gã huyền tiên, ranh giới khu vực cấp 4 chỉ là một cách gọi chung chung, ý nghĩa lời đề có thể gặp tiên yêu ma cấp 4. Nhưng cách gọi chung chung này không phải để là cho tiên nhân săn lùng tiêu yêu ma có sự phân định rõ ràng mà thôi. Chứ không có nói là khu vực cấp 3 thì không có tiên yêu ma cấp 4, hay cả khu vực cấp 2 cũng có thể xuất hiện tiên yêu ma cấp 4, thậm chí cấp 5. Chỉ là nói một cách tương đối. Cảm ơn các tiên hữu quan tâm. Tôi muốn hỏi một chút, từ đây đi tiếp có phải chính là chỗ tiên yêu ma cấp 4 không? Diệp Mặc rất kính cẩn chắp tay. Hắn biết có khi là không phải càng vào sâu đẳng cấp tiên yêu ma càng tăng. Khu vực tiên yêu ma cấp 3 đi tiếp một chút xíu không phải là cấp 4, mà là nơi cấp 5 hoành hành, cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà cơ bản càng vào sâu thảo nguyên thì đẳng cấp tiên yêu ma càng cao. Huyền tiên viên mãn trước mắt, mặc dù nói Diệp Mặc muốn chết lại không quấy trầm trọc, mà muốn dạy dỗ Diệp Mặc không biết nông sâu, mang theo tiên tử bị thương nặng cũng dám đi tới đây chính là vì đối phương có ý tốt, Diệp Mặc lại không nghĩ nhiều. Không sai, từ đây đi tiếp một chút chính là chỗ tiên yêu ma cấp 4, cậu mau theo bạn đồng hành trở về đi. Vị huyền tiên đứng đầu nhìn trên băng du sau lưng Diệp Mặc lắc đầu, lại tốt bụng bổ sung. Tiên nữ áo màu hồng vẫn nói chuyện đầu tiên lại nói: Hàng ca, tiên yêu ma cấp 4 phía sau rất nhiều, hai người họ quay về lỡ như gặp phải tiên yêu ma cấp 4 há chẳng phải. Tên nô lữ áo hồng phấn dường như sợ giọng điệu mình quá nặng đột ngột, đem hai chữ muốn chết nuốt xuống, nhưng mà mọi người nghe được ý. Huyền tiên viên mãn được gọi là Hàng ca khoát tay nói với Diệp Mặc: Vụ ma điện đã mở, chúng tôi phải chạy tới vụ ma điện, không thể dẫn hai người các cậu đi. Tôi đưa một miếng ngọc giản cho cậu, cậu dựa theo ngọc giản lui về vẫn có cơ hội ra khỏi. Nói xong huyền tiên này sắp sửa lấy ngọc giản, Diệp Mặc vội nói: Hàng huynh không biết là vụ ma điện là chuyện gì? Biết mấy huyền tiên này tính tình rất tốt, Diệp Mặc tuy là biết ơn trong lòng hoàn toàn không có ý nghĩa rút lui về. Hắn đến thảo nguyên bình phiêu chính là săn giết tiên ma yêu, thậm chí là để vào top 50 bảng công hiến, sao có thể rút lui. Hàng ca, tôi sợ chậm chế thêm chúng ta là tụt phía sau. Một huyền tiên nam khác nãy giờ chưa có nói gì chủ động nhắc nhở, hiển nhiên cho rằng Diệp Mặc là lỡ thời gian. Hàng ca gật đầu quăng hai miếng ngọc giản cho Diệp Mặc nói: Tự cậu xem đi, chúng tôi đi trước. Nói xong bốn người phóng pháp bảo phi hành, đảo mắt biến vào sâu thảo nguyên bình phiêu. Thần thức Diệp Mặc quét qua hai miếng ngọc giản, một miếng mô tả tương đối chi tiết tuyến đường thảo nguyên bình phiêu. Diệp Mặc rời khỏi thảo nguyên bình phiêu theo tuyến đường này, còn một miếng ngọc giản thì giới thiệu về vụ ma điện. Tiền thân vụ ma điện thuộc về đại la tiên môn, bí cảnh thí luyện vụ điện của vụ linh tiên môn. Mỗi đệ tử của vụ linh tiên môn qua trăm năm đều có thể tiến vào vụ điện thí luyện. Trong vụ điện có các loại tiên linh thảo, các vật liệu quý trong trời đất. Đệ tử thí luyện dựa vào vận số và năng lực của mình có thể vào được nơi không giống nhau, đạt được cơ duyên không giống nhau. Nghe nói vụ linh tiên môn chính là vì phát hiện một nơi như vụ điện mới lập ra vụ linh tiên môn ở đây, cho nên lịch sử vụ điện còn lâu đời hơn cả vụ linh tiên môn. Tiếc là sau đó tiên ma xâm lấn, vụ linh tiên môn bị diệt, vụ điện cũng biến thành vụ ma điện. Vụ ma điện nghìn năm mới mở một lần, bên trong chẳng những có sương mù lợn lờ, còn có các loại tiên yêu thú, đương nhiên bây giờ đều là tiên ma yêu. Mỗi lần vụ ma điện mở ra thảo nguyên bình phiêu, rất nhiều tiên nhân tìm cơ duyên. Trong vụ ma điện, cơ hội mất mạng tuy lớn hơn nhưng thu hoạch cũng lớn hơn. Chẳng những thu hoạch thật nhiều điểm công hiến mà thu hoạch được rất nhiều tiên linh thảo quý hiếm hoặc là tài nguyên quý hiếm. Diệp Mặc đưa ngọc giản, Trần Bằng Du nói: Bằng Du sư tỷ, vụ ma điện hẳn là mở, chúng ta đi vụ ma điện thử xem. Bên ngoài một cái thung lũng sương mờ lượn lờ thảo nguyên bình phiêu, hơn chục ngàn tiên nhân tề tụ ở đây. Những tiên nhân này không ngoại lệ chăm chăm nhìn lối sơn cốc sương mù lượn lờ trước mắt dường như chờ đợi. Hàng ca, anh nhìn xem, người kia không ngờ là không rời khỏi chạy tới vụ ma điện còn cản rỡ như vậy. Tiên nữ mặc áo hồng phấn lúc trước chào hỏi Diệp Mặc, vừa nhìn thấy ngay Diệp Mặc và Trần Bằng Du đứng bên cạnh Thanh Nguyệt bay tới, thằng nào dù cô không nói người khác cũng thấy. Hắc hắc, chắc không hiểu quy củ. Tiên nữ đứng cùng tiên nữ váy hồng trả lời qua quýt. Tuy cô đi cùng một cái tiên nữ áo hồng nhưng lại không có nói nhiều, hơn nữa quần áo đơn giản chỉ là một cái chiếc váy tiên tử màu nhạt. Diệp Mặc nào biết quy định là tới trước cửa Sơn Cốc Vũ Ma Điện phải xuống đi bộ. Tiếp tục đứng trên tiên khí phi hành là không tôn trọng tiên nhân đến trước. Nếu hắn biết chắc chắn là xuống từ trước, hắn có tự phụ hơn cũng không có bất kính với nhiều tiên nhân tới vậy, huống chi ở đây rất nhiều đại tiên. Sư đệ, ánh mắt người này sao cứ nhìn chúng ta hình như không thân thiện. Trần Băng dù ngay từ đầu cảm thấy những tiên nhân trước nhìn chằm chằm pháp bảo phi hành không thân thiện, Diệp Mặc lập tức đoán ra nguyên nhân chắc là do tiếp tục phi hành. Không đợi Trần Băng dù nói câu thứ hai, thu hồi pháp bảo phi hành xuống đất. Cậu nhóc mang theo một người bạn xinh đẹp rất kiêu ngạo nhà dám bay thẳng tới cửa Sơn Cốc Vụ Ma Điện. Diệp Mặc vừa mới xuống, một đại ất tiên hừ một tiếng, hình như là không hợp ý muốn giáo huấn Diệp Mặc. Thực ra dù Diệp Mặc không có nói, y cũng định giáo huấn Diệp Mặc một trận. Diệp Mặc vừa nghe lập tức hiểu, quả nhiên vừa nãy mình đứng trên pháp bảo phi hành tới chọc giận mọi người, một đại ất tiên hắn không sợ, nhưng ở đây nhiều tiên nhân như vậy, hắn đắc tội không nổi, vậy đúng là muốn chết. Các vị tiên hữu, vì tôi mới tới đây lần đầu không biết quy củ, mong các vị tiên hữu rộng lòng tha thứ. Trước tiên Diệp Mặc không xin lỗi đại ất tiên này mà ôm quyển cao giọng nói với các tiên nhân còn lại. Quả nhiên sau khi nghe Diệp Mặc nói, phần lớn tiên nhân là không có để ý. Tuy ít người không biết quy củ nhưng cũng không có nghĩa là không có. Người ta chủ động xin lỗi rõ ràng là thực sự không biết. Huống chi đối với tiên nhân ở đây, chiếu nhất không phải tìm Diệp Mặc gây sự, mà là chuyện Vụ Ma Điện sắp sơ mở. Cậu nhóc đúng là rất kiêu ngạo. Đã tiên nọ không hiểu, sao lại không hiểu ý của Diệp Mặc, người ta xin lỗi những người còn lại trước, chính là khó chịu đối với người đứng trước nạ gã. Ý là chính là người ta căn bản không sợ gã. Diệp Mặc lòng cười nhạt, muốn đánh thì đánh. Hắn nói rõ nguyên nhân không xuống khỏi pháp bảo. Lúc này cho dù hắn và đại ất tiên này đánh nhau, thiên nhân xung quanh cũng chỉ xem náo nhiệt. Sương tan, Vụ Ma Điện mở. Đại ất tiên chuẩn bị giấu hắn, Diệp Mặc nghe một thấy tiếng xung quanh có người mừng rỡ kêu, sương mù đã tan, lập tức thu hồi lực chú ý tới Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng chú ý Sơn Cốc sương mù trước mắt. Lúc trước sương mù còn lượn lờ, thần thức và tầm mắt căn bản không thấu Sơn Cốc, sau là dần sáng sủa. Sương mù dày đặc ở Sơn Cốc bắt đầu tiêu tán hai bên, lộ ra Sơn Cốc cực lớn. Sương mù ở chỗ Sơn Cốc cửa này giống như hai cái cánh cửa khổng lồ, từ từ di chuyển hai bên. Lúc này Diệp Mặc biết thì ra là cửa của Vụ Ma Điện, không ngờ là hai cái cánh cửa sương mù, lúc đầu còn tưởng là cung điện thực sự, rồi cung điện này chính là Vụ Ma Điện cơ đó. Sau khi cánh cửa sương mù lớn của Sơn Cốc di chuyển sang hai bên, tiên nhân từ lâu đã đợi chờ vào cửa đều xông vào, giống như chỉ cần đến trễ một phút thôi, thứ bên trong cũng không có phần bọn họ. Đại tên kia lạnh lẽo quét mắt qua Diệp Mặc một cái, không có giáo huấn Diệp Mặc tiếp, cũng nhanh xông vào Sơn Cốc sương mù sương, nháy mắt biến mất dạng. Sơn Cốc mới vừa lấy còn là sương mù lẫn lờ, giờ chỉ còn lại hai người Diệp Mặc và Trần Băng Du. Dù là mấy cái tiên nhân ngẫu nhiên tới đều là nhanh chóng xông vào cửa cốc, không dừng chỉ một lát. Chúng ta cũng vào. Diệp Mặc cõng Trần Băng Du cấp tốc tiến vào sương mù. Tiên linh khí rất dày, tiên linh khí dày đặc truyền tới Trần Băng Du nhịn không được nói. Diệp Mặc gật đầu tán thành. Tiên linh khí ở đây dày như vậy, nói không chừng bên trong có tiên linh mạch. Nếu tôi tìm được một nhánh tiên linh mạch, tôi cũng sẽ không cần đi thanh lô tiên tuyển tu luyện. Gần đây tôi tu luyện gần như không chút tiến bộ. Ai, tài nguyên tu luyện này. Diệp Mặc thực cảm thán. Hắn thực sự không có tiến bộ gì, có lẽ nói chính là không cảm nhận được tiến bộ. Trần Băng Du lại không nói gì, lắc đầu. Có thấy sự trưởng thành của Diệp Mặc. Lúc đầu khi cô thấy Diệp Mặc chỉ là kim tiên trung kỳ. Giờ mới bao nhiêu năm, hắn là huyền tiên trung kỳ đỉnh cao phong. Còn nói tiến bộ của mình quá chậm, câu này để người khác nghe làm sao mà chịu nổi. Hai người càng vào sâu trong sơn cốc, cảm giác tiên linh khí dày đặc, lòng Diệp Mặc càng mong đợi. Ở lời tiên khí dày như vậy, thứ tốt chẳng hẳn cũng không có ít. Một khắc trước mặt Diệp Mặc và Trần Băng Du xuất hiện 9 cái cửa lớn phong cách cổ xưa lâu đời. Những cái cửa lớn này thoạt nhìn không ra được là chế từ vật liệu gì, nhưng thần thức quét vào lại cảm giác là xa xưa vô tận. Chương 1646, đáng sợ cửu dương thiên hỏa. Một khắc sau, trước mặt Diệp Mặc và Trần Băng Du xuất hiện 9 cái cửa lớn phong cách cổ xưa lâu đời. Những cái cửa lớn này thoạt nhìn không ra được chế tác từ vật liệu gì, nhưng thần thức quét vào lại có cảm giác xa xưa vô tận. Diệp Mặc dừng trước 9 cái cánh cửa lớn, nên đi từ cánh nào vào. Khi hắn còn đang dò sự lại mấy cái tiên nhân đằng sau sông tới, mấy tiên nhân đến sau chỉ là nghi hoặc quét qua Diệp Mặc và Trần Băng Du, tùy tiện xông vào một trong số các cánh cửa. Xem ra những cánh cửa này bất kỳ cánh nào đều giống nhau, chúng ta vào thôi. Diệp Mặc nói xong, băng trên băng du cấp tốc chọn một cánh cửa, trong số đó lắc mình vào. Hiện ra trước mặt Diệp Mặc và trên băng du là cảnh tượng sương mù mờ nhạt, nhưng những cái lớp sương mù này đang tiêu tan. Đợi chút nữa, sương mù ở đây hoàn toàn tiêu tan không thấy đâu. Cũng với việc đi sơ vào của Diệp Mặc, một ít tiên linh thảo cấp thấp hiện trước mặt, thậm chí một ít tiên linh thảo không thường thấy. Những tiên linh thảo này ngoại trừ một phần bị người ta vội vã đảo, phần lớn tiên linh thảo cấp thấp đều còn nguyên si chưa động tới. Xem ra trong này không ít thứ tốt, Diệp Mặc hắc hắc cười gia tăng tốc độ. Nơi trong này mà ít thứ tốt thì số tiên linh thảo dù có là cấp thấp cũng chẳng còn nữa, chưa động tới. Huống chi tốc độ Diệp Mặc nhanh chóng không gì bằng, thần thức quét đến một lượt chưa phát hiện ra thứ tốt. Sau khi cõng trên băng dù bay nửa ngày, cuối cùng gặp những cái tiền nhân khác, bất đồng duy nhất chính là tiền nhân này không vào cùng phương hướng với hắn, mà là từ bên trong phi độn ra, lại hơn mấy trăm người. Thế Diệp Mặc và Trần Băng Dù lại đi vào trong, những tiền nhân không ai nhiều lời, làm như không thấy, chạy qua bên người Diệp Mặc bỏ trốn. Thấy tình hình phía trước chắc đã xảy ra chuyện, chúng ta cũng lùi lại. Trần Băng Dù vừa thấy tình hình liền biết tiền nhân chắc hẳn gặp tình huống nguy hiểm, bằng không không thì nào lũ lượt rút lui. Diệp Mặc thấy nhiều tiên nhân rút lui, đương nhiên không ngốc, cũng lập tức xoay người. Nhưng hắn mới chuyển, một cái luồng cầu vòng màu xám nhanh chân chớp bổ về phía hắn. Diệp Mặc nhìn thấy rõ ràng là Huyền Tiên viên mãn, trên người mặc quần áo màu lâu phóng ra. Tên con kia không biết vì cái chuyện gì mà đi sau cùng lại có thể đánh lén hắn một cái. Ngay thời khắc muốn mới bị chặn, Diệp Mặc và Trần Băng Du liền bị vô số tiên ma yêu vây lại. Từng luồng xây thừng ma khí mà đào bổ về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc liền biết tên này hẳn là muốn cho mình ngăn chặn đám tiêu ma trong chốc lát. Thực tế tên kia thành công khi Diệp Mặc thụt lùi ngược về phía tây, phía bảy tiền mà yêu, tên kia là không còn bóng dáng. Có những tiên nhân còn lại chưa chạy ra được, sớm bị tiên yêu ma luốt trưởng mất. Giờ chỉ còn Diệp Mặc và Trần Băng Du chỗ này cùng vô số tiên ma yêu. Cùng lúc Diệp Mặc bị dây thừng ma khí cuốn ấy, Phù Liên Tâm Hỏa phóng ra, dây thừng ma khí nhanh chóng tiêu tan sạch sẽ. Nháy mắt càng xuất hiện nhiều dây thừng ma khí và ma đao cuốn tới. Thần thức Diệp Mặc quét ra phát hiện ra ít nhất là vài chục ngàn tiên ma yêu, hơn nữa cơ bản là tiên ma yêu cấp 3, xem lẫn một phần tiên yêu ma cấp 4. Cũng không biết đám chết tiệt kia chọc vào chỗ nào chọc nhiều tiên yêu ma như vậy. Diệp sư đệ, giọng Trần Băng Du run rẩy, có biết Diệp Mặc lợi hại nhưng nhiều tiên yêu ma thế này sao mà giết, dù nào vào Phi Tuyết Châu cũng không giữ nổi một mạng. Phi Tuyết Châu chỉ có tiền trận phòng ngự cấp 3, có thể bị tiên yêu ma phá trong chốc lát. Một khi pháp bảo không gian bị phá vỡ, cô và Diệp Mặc căn bản không chờ được tiên yêu ma giết đã tiêu tàn sạch sẽ trong quy luật không gian vốn có của Trần Minh Nề. Giống nhẫn chữ vật cô chưa từng nghe nói trong, sau khi nhẫn chữ vật bị đánh nát, những thứ bên trong có thể tồn tại. Ngoại trừ cực kỳ ít, một vài pháp bảo đứng đầu có thể đọ được lực xô nén khi không gian che chắn vỡ nát. Sau khi nhẫn chữ vật vỡ nát, phần lớn mọi thứ là tiêu tan. Mà Phi Tuyết Châu giống nhẫn chữ vật, cách không giống Phi Tuyết Châu có thể có sinh mệnh mà thôi. Diệp Mặc thấy dây thường ma khí bị tiêu tán nhanh chóng bởi thiên hỏa nhanh chóng sinh ra, liền biết dựa vào khả năng phòng thủ căn bản chống không được bao lâu. Chưa kịp giải thích với Trần Băng Du, bốn vầng thái dương màu tím phóng ra. Màu sắc vầng thái dương thứ tư hơi nhạt, vì thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc vẫn chưa hoàn toàn thăng cấp tầng thứ tư. Bốn vòng cầu lửa màu tím bay lên, màu sáng tím vô tận chiếu xuống. Tiên yêu ma đông nghìn nghịt lúc nhúc nhé mắt bị ánh sáng tím này bao vây, ngược lại bắt đầu tan biến, tiêu tan dưới thiên hỏa cửu dương. Tiếng kêu rét rét của tiên yêu ma hỗn độn không chịu nổi khiến người ta toàn thân khó chịu. Tiên ma yêu bị thái dương màu tím thiêu rụi, không ngừng rơi xuống đủ loại yêu hạch. Yêu hạch mặt đất càng lúc càng nhiều. Tiên yêu ma từ cấp 3 trở xuống dù có đông đi nữa, dưới thiên hỏa cửu dương Diệp Mặc cũng phải bất lực. Dù muốn trốn, đám tiên yêu ma cấp 3 này cũng chạy không nổi. Mà ánh sáng tím của Diệp Mặc không thấy thu nhỏ, trái lại càng mở rộng, càng bao phủ thêm một vài tiên yêu ma ở bên rìa thiên hỏa. Một khi bị ánh sáng tím Diệp Mặc thiên hỏa cửu dương bao phủ, dù là tiên ma yêu cấp 4 cũng nháy mắt ủ rũ. Mấy trăm con tiên yêu ma cấp 4 thấy thế liền biết không tốt, rất muốn xông đến sát người Diệp Mặc. Cùng với ánh sáng màu tím càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày, thân thể tiên yêu ma cấp 4 bắt đầu tán loạn. Một số tiên yêu ma cấp 4 thấy tình thế không ổn, nhanh chạy khỏi phạm vi thái dương màu tím, biến mất không thấy đâu. Càng thêm nhiều tiên yêu ma cấp 4 thấy thế cũng muốn ra cùng, nhưng Diệp Mặc đã sực tỉnh. Dù lúc này thiên hỏa cửu dương khiến hắn tiêu hao không gì sánh, Diệp Mặc vẫn phóng tử đao, huyễn vần lực vực sát đao một đao bổ. Lưỡi đao màu tím cực lớn dưới ánh sáng tím ngay cả nhìn cũng không thấy. Rét, tiếng kêu thảm thiết truyền đến càng chói tai. Tiên yêu ma tiếp tục bị chém nát dưới tử đao, rơi xuống từng viên tị yêu hạch. Tuy năng lực tấn công tiên yêu ma cấp 4 mạnh mẽ hơn so với cấp 3, lúc này sau khi bị thiên hỏa cửu dương lấy mất nửa cái mạng, chỉ có thể luốt hận mà chết dưới tử đao của Diệp Mặc. Thời gian chưa tới nửa nén nhang, tiên yêu ma vừa lấy là đông nghìn nghịt lúc nhúc, bị Diệp Mặc quét sạch không còn một bóng. Trên mặt đất từng đống yêu hạch, dưới thiên hỏa cửu dương, một số yêu hạch tiên yêu ma cấp 1, 2 thậm chí hơi bị tan chảy, nhưng yêu hạch của tiên yêu ma cấp 3 và cấp 4 vẫn còn nguyên. Diệp Mặc khi luốt phải viên đan dược, vung tay một cái, toàn bộ yêu hạch trên mặt đất bị hắn gom hết vào ngọc bài. Điểm cống hiến cho ngọc bài lập tức tăng lên 100 mấy chục ngàn điểm. Trần Bằng Dụ chấn động nhìn tiên yêu ma, chỉ trong khoảng thời gian ngắn tiêu tán không còn tí gì, các bạn không dám tin là do Diệp Mặc làm. Có biết Diệp Mặc có thiên hỏa, có thể ngừng tụ thái dương, không ngờ thiên hỏa Diệp Mặc đáng sợ như vậy. Dù là đại la tiên muốn giết nhuyễn tiên yêu ma như vậy, thời gian cần thiết phòng trừng cũng phải nhiều hơn. Diệp Mặc sau khi luốt đan dược xong bước đi có chút không vững, Trần Bằng Dụ lập tức chú ý khẩn trương nói: "Sư đệ, cậu không sao chứ?" Diệp Mặc khoát tay, nghỉ ngơi một lát khàn khàn nói: "Tôi không sao. Thứ này tuy rằng làm điểm cống hiến tăng nhanh nhưng sức tiêu hao cũng quá lớn." Tuy là nói thế, lòng Diệp Mặc cũng khiếp sợ. Thiên hỏa cửu dương của hắn chỉ mới 4 vầng thái dương lợi hại như vậy, một khi phóng ra 9 vầng thái dương dù là mấy chục ngàn tiên đế bơi đánh thì lại thế nào? "Ở đây chắc là không có đại la tiên, cậu đưa tôi vào Phi Tuyết Châu đi, nếu không ảnh hưởng tới cậu rất nhiều. Huống hồ tôi ở trong Phi Tuyết Châu thần thức có thể thấy tình hình bên ngoài." Trần Bằng Dù biết mình đi cùng Diệp Mặc có ảnh hưởng tới Diệp Mặc. Bên ngoài vụ ma điện lợi hại như vậy, bên trong có thể càng nhiều tiên ma yêu. Cô không chỉ không thể giúp Diệp Mặc còn gây trở ngại. Điều này hiển nhiên là không có lợi đối với Diệp Mặc. Diệp Mặc trầm mặc chốc nát nói: "Cũng được, ở đây hẳn là không nhiều đại la tiên. Một khi đại la tiên tới tôi lập tức để cô ra, thu hồi Phi Tuyết Châu." "Ừ." Trần Bằng Dù thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không ảnh hưởng tới Diệp Mặc kiếm điểm cống hiến của mình là tốt. Tu vị Diệp Mặc cao đối với cô mà nói có lợi không có hại. Cô hiểu rất rõ mình sau khi bị thương là ở cùng Diệp Mặc, nếu đổi là người khác cô cho dù không chết cũng không có được Phi Tuyết Đan. Diệp Mặc đeo Phi Tuyết Châu trước ngực, một mình hành động quả nhiên nhanh hơn nhiều. Diệp Mặc biết đây là tác dụng tâm lý của hắn, thực tế không có Trần Bằng Dù trên lưng, sự lo lắng do dự quán ít rất nhiều. Hơn nữa tạm sinh quyết dù khôi phục được tiên nguyên và thần thức cũng không cần dừng lại. Cho Diệp Mặc đi trước một cái gò đất hình tròn, chu vi 1 triệu người nhất thời ngây ngẩn cả người, lập tức hắn xúc động. Một cái gốc cây ăn quả màu xanh cao bằng hai người sinh trưởng giữa gò đất hình tròn, trên cái cây ăn quả có 6 quả màu xanh độ lì thiên quả. Trần Bằng Dù dù ở Phi Tuyết Châu kích động kêu một câu, không ngờ vụ ma điện Diệp Mặc có thể tìm một cái gốc độ lì thiên quả. Diệp Mặc kích động không gì sánh, hắn thấy cái cây ăn quả màu xanh lập tức biết đây là tiền linh yêu thảo cấp 6 độ lì thiên quả. Độ lì thiên quả ngoài xanh trong đỏ, có thể luyện chế rất nhiều tiên đan. Hết thảy tiên đan sau khi có được độ lì thiên quả, không dùng luyện chế tiên đan mà chọn cách ăn luôn. Nhưng tất cả mọi người biết độ lì thiên quả cứ như vậy ăn luôn tốt hơn nhiều so với luyện chế tiên đan. Độ lì thiên quả có thể khiến cho bất kỳ thiên nhân dưới vị tiên thăng một đẳng cấp nhỏ. Ví như Diệp Mặc bây giờ là huyền tiên trung kỳ viên mãn, ăn độ lì thiên quả xong lập tức thăng đến huyền tiên hậu kỳ viên mãn. Đừng thấy chỉ là đẳng cấp nhỏ, trong tiên giới một cái đẳng cấp nhỏ như vậy cũng cần tu luyện vô số năm, dù là vài chục ngàn thậm chí là trăm ngàn năm cũng chả có gì lạ. Mà độ ly thiên quả có thể khiến cho tiên nhân thăng cấp không có bất kỳ gì chứng, công dụng quả thực là trái ý trời. Diệp Mặc nghĩ đến sau khi mình luốt độ ly thiên quả lập tức thăng cấp đến huyền tiên viên mãn. Một khi thăng cấp đến huyền tiên viên mãn, vậy có nghĩa bất cứ lúc nào cũng có thể độ kiếp thăng cấp đại la tiên, bởi vì hắn không giống huyền tiên khác, trên người hắn có lượng lớn thái ất đan. Nhìn thấy độ ly thiên quả với Diệp Mặc mà nói, thăng cấp đại tiên đã ở ngay trước mắt. Chương 1647, đạo lữ của người đầu. Hiện tại với hắn mà nói, thiếu thốn nhất chính là thời gian. Thái độ lì thiên quả, thứ linh quả nghịch thiên tiết kiệm thời gian tu luyện, lòng kích động cũng khó tránh. Tiếc là độ lì thiên quả chỉ có thể dùng một quả, nếu không hắn dùng toàn bộ 7 quả nó không chừng đã là đại trí tiền. Lúc này Diệp Mặc trái lại là biết ơn đám tiên mai yêu thú trốn chạy. Đám tiên yêu thú này trên mức độ là mà nói còn tốt hơn so với tiên nhân. Biết cái cây độ lì thiên quả còn chưa trưởng thành, lúc những tiên yêu ma này trốn đi không ngờ là không có động vào gốc độ lì thiên quả trước mắt. Gốc độ lì thiên quả này muốn trưởng thành hiển nhiên là cần thêm thời gian ngắn. Diệp Mặc không ngây ngốc chờ đây, người khác không có cách, hắn lại có rất nhiều cách. Đừng nói có thế giới trang vàng, dù là Phi Tuyết Châu hắn có thể rời độ lì thiên quả vào trồng. Diệp Mặc cũng biết một khi hắn rời độ lì thiên quả vào trồng trong Phi Tuyết Châu thì cây độ lì thiên quả chẳng khác gì bỏ đi. Bên trong Phi Tuyết Châu vẫn không có cách nào tiếp nhận thứ tốt như vậy. Trong Phi Tuyết Châu phòng trường tối đa chỉ có thể nuôi dưỡng tiên linh thảo cấp 4. Diệp Mặc quyết định đưa độ ly thiên quả trước mắt vào thế giới trang vàng, dự định đào luôn cả quả đồi, sợ thần thức người khác quét tới độ ly thiên quả. Trước khi đào, Diệp Mặc còn quăng xuống một trận bản che đậy thần thức. Đợi chút, Diệp Mặc vừa đào độ ly thiên quả, một giọng nói khẩn thiết truyền tới. Thần thức Diệp Mặc quét tới hai người bay tới, hắn làm như không nghe thấy, cấp tốc đưa qua đuổi lại vào thế giới trang vàng. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc không đưa độ ly thiên quả vào Phi Tuyết Châu liền biết Diệp Mặc hẳn có vườn tiên dược khác hoặc là tiểu thế giới. Vừa nãy cậu thù có phải độ ly thiên quả không? Vị tiên nhân đến trước nhìn chăm chăm Diệp Mặc hỏi. Tên này là Đại Ất Tiên, hơi mập mạp, tóc lừa thừa, một người khác là Huyền Tiên hậu kỳ. Diệp Mặc đoán chừng một chút, chắc là hắn không sợ hai người này. Dù đánh không lại, hắn cũng có thể vọt vào sâu trong vụ ma điện. Độ ly thiên quả tôi không biết, tôi chỉ biết nơi này có một gốc cây thoạt nhìn có vẻ là tiên linh thảo, tốt tôi thu lại. Diệp Mặc bình tĩnh. Đại Ất Tiên này thoáng cau mày thản nhiên nói, bất kể đúng hay không, trước tiên cứ lấy ra xem thử. Nếu là độ ly thiên quả, bất kể cậu thu vào nhẫn hay thu vào vườn tiên dược đều làm độ ly thiên quả chết mau hơn. Tôi cam đoan một khi tiên linh thảo cậu đảo lên đúng là độ ly thiên quả, tôi để lại cho cậu một quả. Thực tế gã cũng không dám khẳng định Diệp Mặc rốt cuộc có độ ly thiên quả hay không. Nếu đúng là độ ly thiên quả, gã sớm động thủ. Tiếc là gã còn cách khá xa, thần thức của gã không hiểu vì sao bị ngăn trở không thấy rõ. Diệp Mặc giận quá hóa cười, lại có kẻ không biết xấu hổ. Hắn căn bản không có bất kỳ ý muốn, chỉ là phủi phủi bụi. Tiên linh thảo tôi đào được sao phải cho anh xem? Dù là hỗn độn đình càn tôi cũng không muốn cho anh xem, anh làm gì được? Nơi vừa nói xong, Diệp Mặc định động thủ với loại người này chẳng lẽ lý gì mà nói. Mày muốn chết? Gã tiên nhân hậu kỳ thấy Diệp Mặc một huyền tiên trung kỳ tầm thường dám cản giỡn với Đại Ất Tiên, quả là không biết sống chết. Không đợi Diệp Mặc trả lời, Đại Ất Tiên hơn 10 cái bóng bay tới. Đại Ất Tiên nọ thấy nhiều người hơn, đem lời vừa nãy luốt xuống. Diệp Mặc cố ý ha hả cười, tiên linh thảo tôi đào được cứ đưa, không đưa cho anh đấy, nếu muốn lấy thì cướp đi, loại người không biết xấu hổ như anh tôi thấy nhiều. Mười mấy tiên nhân phía sau căn bản không biết Diệp Mặc đào được gì, họ nghe hiểu lời Diệp Mặc. Lời này Diệp Mặc nói ra, những tiên nhân là biết chuyện. Chắc chắn Đại Ất Tiên và huyền tiên hậu kỳ thấy Diệp Mặc đào thứ tốt, muốn cấp đoạt. Kết quả không ngờ lá gan huyền tiên trung kỳ rất béo, lại không coi Đại Ất Tiên ra gì. Sau khi huyền hiểu những cái điểm này, tuy không ai đứng ra nói hộ Diệp Mặc, đại đa số ánh mắt mọi người nhìn Đại Ất Tiên nọ có chút xem thường. Một Đại Ất Tiên lại áp bực một huyền tiên trung kỳ, muốn cấp đồ huyền tiên quả thực là tổn hại thân phận. Đại Ất Tiên nọ hừ một tiếng đang muốn nói, thì đằng xa dần dần hiện vài cái luồng hào quang chuyển thì ngũ sắc, lập tức ngừng lời muốn nói. Những tiên nhân còn lại cũng thấy luồng hào quang lập tức là bay tới, không ngờ là có một người, không người nào muốn ở lại. Đại Ất Tiên nọ đánh ra mấy cái tia sáng phía Diệp Mặc cũng theo sau mọi người bay đi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, phóng thiên hỏa thiêu rụi vài cái ký hiệu bằng thần thức. Trước đây hắn là nguyên anh từng tiêu diệt ký hiệu thần thức của hóa chân, giờ một Đại Ất Tiên cũng dám tạo ký hiệu thần thức trên người hắn, quả là không biết xấu hổ. Hắn biết sở dĩ Đại Ất Tiên này tạo ký hiệu thần thức trên người là vì muốn trước mắt có chuyện quan trọng hơn, lại không muốn để mình chạy mất. Diệp Mặc tuy không sợ Đại Ất Tiên, lại không muốn trên người có ký hiệu thần thức của người khác. Nháy mắt Đại Ất Tiên này rời khỏi, hắn thiêu rụi ký hiệu thần thức. Nếu đổi lại tiên nhân khác nhất định là đổi một phương hướng khác rời đi, nhưng Diệp Mặc căn bản ý nghĩ chưa có, bay về hướng phát ra hào quang. Diệp Mặc biết thời gian hắn tới đây không dài, nhưng cũng chưa có quen thuộc với vụ ma điện, càng không biết ở đây có vật gì tốt. Nhiều người đổ về một chỗ cho thấy chỗ đó khẳng định có vật tốt, cơ hội thế này hắn không bỏ qua đâu. Diệp Mặc chạy vội một mạch tới, trên đường phát hiện ra mười mấy tiên nhân chạy về cùng phương hướng. Một nén nhang sau, Diệp Mặc thấy một cái đại điện thực sự. Phía dưới đại điện có quảng trường cực lớn, mà đại điện phía sau quảng trường thần thức hoàn toàn quét vào không được. Mặc dù nói Diệp Mặc tiến vào vụ ma điện thời gian nửa ngày rồi, đây vẫn là lần đầu thấy cùng điện thực sự. Trên quảng trường là tụ tập khoảng 2.000 người, những tiên nhân này bàn luận với nhau hoặc trao đổi một ít tiền đàn trị thương, không ai hành động đặc biệt. Một cái tên tiền nhân đại trí tiền sơ kỳ phi tân nói giọng rất cao, các vị tiền hữu, chúng ta tiến vào cánh cửa là vận may không tệ, nhanh như vậy tìm được cửa vào vụ ma điện. Ai muốn vào vụ ma điện, lát nữa chúng ta đồng loạt công kích. Diệp Mặc nghi hoặc hỏi huyền tiên bên cạnh, lẽ nào cửa lớn như vậy chúng ta tiến vào lúc đầu không phải cửa vào? Huyền tiên kia nhận ra Diệp Mặc là huyền tiên trung kỳ lúc trước tới ngoại vì quanh thung lũng vụ ma điện còn đứng trên pháp bảo phi hành. Gã biết Diệp Mặc hẳn là không hiểu quy củ, sợ Diệp Mặc hỏi gã vẫn là kiên nhẫn giải thích. Sau khi tiến vào vụ ma cốc là 9 cửa lớn, tường truyền tiến vào mỗi cửa đều có cơ duyên không giống nhau, hơn nữa đi vào mỗi cánh cửa đều có cơ hội tìm được cửa vào đích thực của vụ ma điện, chính là đại điện trước mắt đây. Sau khi phá vỡ cấm chế của đại điện, ngàn năm sẽ khôi phục từ đầu. Thứ tốt nhất của chân chính của vụ ma điện đều trong đại điện này, bên trong căn bản là thế giới vô biên. Nhưng bên trong tuy có nhiều đồ tốt, những cái tiền nhân tiến vào rồi ngã xuống cũng rất nhiều. Gieo Ma biết câu sau cùng của huyền tiên là nói cho hắn nghe, ý muốn nói tu vị hắn quá thấp. Được, bây giờ chúng ta phân nhóm từng bước công kích cấm chế cửa vào vụ ma điện. Đại trí tiên nọ nói xong bắt đầu sai khiến nhân thủ. Diệp Mặc đang muốn tới cống hiến một chút sức lực, thấy cái huyền tiên viên mãn đã ám toán mình, tên kia một cái thần y phục màu lâu bay tới. Gã vừa tới Diệp Mặc nhìn thấy, cùng lúc Diệp Mặc thấy huyền tiên bận đồ màu lâu, Huyền Tiên bận đồ một lông cũng thấy Diệp Mặc. Cái nhìn đầu tiên khi thấy Diệp Mặc có vẻ kinh hãi. Theo gã thấy Diệp Mặc bị gã ám toán, sớm làm bìa đỡ đạn cho bảy tiên Mayo, sao có thể xuất hiện ở đây? Soạt, tia sáng tím phóng lên cao ngất, khiến tiên nhân xung quanh Diệp Mặc kinh hãi lượt lỡ lượt lùi xa. Sát khí trên người Diệp Mặc hừng hực tràn ra, bất kỳ ai cũng nhận thấy. Vừa nãy Diệp Mặc chỉ nghĩ phải giết Huyền Tiên áo lâu, không chú ý tới mình phóng ra tự đào động tác quá lớn. Dù có chú ý tới hắn cũng không quan tâm, các Huyền Tiên áo lâu kia chắc hẳn phải giết không nghi ngờ. Tên này vì chạy thoát vô duyên vô cớ ám toán hắn một lần, cơn tức này nuốt không trôi. À, đại ất tiên lúc trước ức hiếp Diệp Mặc lấy độ lì thiên quả cũng kinh ngạc và hoài nghi kêu một tiếng. Diệp Mặc chỉ là Huyền Tiên trung kỳ có loại sát thế như thế này? Lúc trước cá chỉ hoài nghi Diệp Mặc có độ lì thiên quả, không phải thực sự thấy. Giờ Diệp Mặc phóng từ đào ra sát khí khơi ra khiến gã lập tức cảm thấy lúc trước gã hoàn toàn không có phản ứng được ký hiệu thần thức trên người Diệp Mặc. Có thể thấy Diệp Mặc hẳn là biết gã hạ ký hiệu thần thức và loại trừ. Theo lý mà nói, một Huyền Tiên sau khi loại thần thức của đại ất tiên hẳn là chạy được bào xà thì chạy, nhưng Huyền Tiên trước mắt loại bỏ ký hiệu thần thức xong không ngờ không chạy, ngược lại cùng tới. Có thể thấy Huyền Tiên này căn bản không sợ gã. Một Huyền Tiên không sợ đại ất tiên há có thể tầm thường. Mặc ảnh, Diệp Mặc vừa phi thân rơi xuống trước người Huyền Tiên áo nâu, nghe thấy giọng nói yêu kiểu du dương gọi hắn một câu, lập tức bóng hồng phấn xuất hiện cách Diệp Mặc không xa. Diệp Mặc biết tên nữ này là một trong bốn người hắn gặp lúc trước, người dẫn đầu là Hàng Ca. Quả nhiên Diệp Mặc quay đầu thấy ba người còn lại, Hàng Ca vẫn ở số đó. Bốn người này chắc hẳn là lập tổ đội tới. Thấy tiên nữ áo hồng phấn này hỏi mình, Diệp Mặc vội chắp tay nói. Mặc ảnh ra mắt Hàng Ca và các vị tiên hữu cùng hai vị tiên tử. Bốn người để lại cho Diệp Mặc ấn tượng không tệ, chỉ ít so với bộ phận tiên nhân chỉ biết ích kỷ thì tốt hơn nhiều. Khử Mặc ảnh, cậu bớt nói nhảm, bạn đường cậu đâu? Bạn đường cậu chết rồi, cậu lại sống rất thoải mái nha. Tên nữ áo hồng bộc lộ vẻ khinh thường, khinh bỉ trong lời nói. Chương 1648, Hung Hãn Huyền Tiên Trung Kỳ. Diệp Mặc vừa mới nghe thấy lời liền biết đối phương hiểu lầm. Tên tử áo đỏ này tưởng Trần Băng Du bị giết, hoặc là cho rằng trong vụ ma điện mình mang theo Trần Băng Du quá nguy hiểm, dứt khoát không muốn cứu Trần Băng Du, cố ý để Trần Băng Du bị giết. Biết tên nữ áo đỏ này không phải này là một người có tình, tuy cô không khách khí với mình, Diệp Mặc cũng không tức giận. Nếu là người thường, dù là chính ngành giết bạn được của mình cũng không ai sảnh xen vào. Huyền Tiên áo lâu lúc đầu còn kiêng kỵ Diệp Mặc thoát khỏi bảy tiên Mayo, giờ là tiên nữ mới tới còn quen biết Diệp Mặc. Từ lời nói tiên nữ áo đỏ liền nghe Huyền Tiên trung kỳ bị gã ám toán một lần rất quen thuộc đối phương. Huyền Tiên áo lâu thấy tiên nữ còn đang dây dưa với Diệp Mặc càng không đáp lời, xoay người muốn chạy. Ở đây gã không quen, gã quen không ít người, nhưng mà phải nói người có thể giúp gã có lẽ một người không có. Diệp Mặc vốn là muốn giết gã, sao có thể để gã chạy? Khi gã mới xoay người, tử đao liền đã bổ ra, đồng thời với cái thần thức đào đánh ra, muốn tốc chiến tốc thắng, tránh có người quấy nhiễu. Người xung quanh thấy Diệp Mặc và Huyền Tiên áo lâu đánh nhau lập tức tránh ra chung quanh nhường chỗ. Huyền Tiên áo lâu không để ý đến lưỡi đao Diệp Mặc, tiện tay phóng ra lá chắn trực tiếp khởi động độn thuật. Diệp Mặc có thể thoát khỏi bảy tiên yêu mà không chết, điều này làm gã có chút kiêng kỵ Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc dù sao là Huyền Tiên trung kỳ, cái càng kiêng kỵ hơn chính là tiên nữ Huyền Tiên hậu kỳ và mấy cái Huyền Tiên hậu kỳ khác đi cùng tiên nữ, cho nên gã có ý định là chạy trốn trước rồi nói sau. Nhưng trước thần thức đao của Diệp Mặc, ý nghĩ gã hiển nhiên là vô ích. Trước khi ánh đao tím hồng tới, pháp bảo lá chắn của gã không kịp cản được ánh đao mà chậm mất một nhịp. Ánh đao hồng tím bổ trên người gã, trong kẽ hở của lá chắn chậm một nhịp, ngay cả khi nguyên thần gã tràn ra cũng không dám tin. Tại sao khi gã phóng lá chắn, thần thức có thể bị một cái lưỡi đao vô hình bổ trúng, khiến thần thức của gã vặn vẹo đau đớn. Trên đó pháp bảo lá chắn của gã chậm chỉ có một xíu xíu. Công pháp thần thức ngưng tụ thần thức thành đao. Huyền Tiên áo lâu lại vừa nghĩ thông suốt chuyện xảy ra, ánh tím hồng quất tới, nguyên thần của gã cùng thân thể đều bị ánh tím hồng quấn thành mấy vụn. Tên Huyền Tiên hậu kỳ này bị Diệp Mặc từ sau lưng bổ một đao, ngã nhào trên đất, ngay cả nguyên thần cũng bị Diệp Mặc giết. Tất cả mọi người xung quanh ngây ngẩn, thậm chí không tin những gì mình thấy. Diệp Mặc và Huyền Tiên áo nâu họ, dù có thù oán, tiên nhân xung quanh đều nhìn ra. Huyền Tiên áo nâu họ lọ chạy trốn, họ cũng thấy. Chắc là không hoàn toàn do sợ Diệp Mặc mà sợ bốn người Huyền Tiên hậu kỳ phía sau Diệp Mặc. Tất cả mọi người không ngờ là Huyền Tiên hậu kỳ bị một cái Huyền Tiên trung kỳ một đao giết. Huyền Tiên áo lâu lọ đang bỏ chạy, lúc Diệp Mặc chém ra người ta hiện như là có phòng bị, nếu không thì cũng không bị phóng ra tấm lá chắn. Nhưng tấm lá chắn cứ như là chậm mất một nhịp, khi ánh tím hồng bổ trúng người gã, không có ai có thể cho rằng sự kỳ dị này là sai lầm. Một chiêu hoặc nói một đao một huyền tiên trung kỳ giết huyền tiên hậu kỳ, ngay cả nguyên thần không tha. Huyền tiên trung kỳ này không chỉ lợi hại mà khủng hãn không gì bằng. Chính tiền nữ áo đỏ muốn giáo huấn Diệp Mặc cũng ngẩn ra, không đợi cô tiếp tục nói, ba người còn lại cùng cô lập đội đã cản trở. Hiển nhiên biết mặt cảnh trước mặt này tuyệt không phải là huyền tiên trung kỳ đơn giản như vậy. Mấy cái tiền nhân từ đại ất tiền trở nên cũng cau mày nhìn chằm chằm Diệp Mặc, tạm dừng yêu cầu mọi người tiếp tục công kích cấm chế vụ ma điện. Các đại ất tiền lúc trước tạo ký hiệu thần thức trên người Diệp Mặc lòng đánh một cái giật mình, ánh mắt gã nhìn Diệp Mặc càng kiên kỵ thêm sâu. Dù là gã muốn giết huyền tiên áo lâu muốn bỏ chạy kia e rằng cũng không có cách nào dứt điểm trong một chiều, càng không nói làm cho lá chắn đối phương dựng trong chốc lát. Diệp Mặc thu hồi nhẫn chữ vật, huyền tiên áo lâu quay đầu chắp tay. Tôi và người này trước đây không quen biết, nhưng người này lúc trước bảy tiền yêu mà tới ám toán tôi, nên lần này là báo thù mà thôi. Hóa ra là vậy, rất nhiều tiên nhân hiểu. Và cái tiên nhân thấy huyền tiên áo lâu đánh lén Diệp Mặc lòng càng nghiêm nghị, bởi vì dưới tình huống đó dù bọn họ nói không chừng cũng thầm đánh lén Diệp Mặc. Tình hình lúc đó là vô số tiên yêu ma đuổi giết, mà Diệp Mặc chỉ mới xoay người, lúc này đã đánh lén hắn. Có thể thấy, khiến Diệp Mặc ào vào bầy tiên yêu ma, sau đó ngăn chặn bầy tiên yêu ma trong thời gian 1-2 hơi thở, đối với tiên nhân này mà nói thêm chút thời gian cũng là một cái mạng. Nhưng mà khiến mọi người không ngờ là huyền tiên trung kỳ bị đánh lén là không những không chết, trở lại báo thù, thậm chí là không để ở đây rất nhiều đại ất tiên và đại trí tiên cũng là ngạo mạn quá xá. Đợi một chút, thấy Diệp Mặc thu hồi nhẫn, một cái giọng đột nhiên vang, đồng thời một gã tiên nhân mũi ưng rời trước người Diệp Mặc, lại là đại ất tiên sơ kỳ. Diệp Mặc nghe thấy giọng của gã liền biết người này hẳn là nhắm vào chiếc nhẫn trong tay mình. Quả nhiên đại ất tiên nhân mỗi ưng nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Người cậu giết bạn ấy là bạn tôi, nếu lúc trước bạn tôi ám toán cậu tôi không có ý định truy cứu, nhưng chiếc nhẫn kia tôi cần thu hồi. Diệp Mặc cười nhạt, hiện tại hắn cần nhất chính là ngọc bài chế điểm cống hiến, đồ vật tới tay há có thể đưa, nên hắn làm như không nghe thu cái nhẫn. Tiên nhân xung quanh thấy hành động Diệp Mặc lập tức biết tranh chấp nổi lên, đều xung quanh bắt đầu quan sát. Thấy Diệp Mặc làm như không nghe thấy lời cá, thu hồi nhẫn, sắc mặt đại ất tiền mũi ưng này trở nên khó coi, tiện tay phóng pháp bảo phì bạt mộc nâu vàng. Đại trí tiên lúc trước đứng lên hừ một tiếng, hiện tại chỗ này là cửa vào của vụ ma điện, để lát lợm mọi người là công kích cấm chế, có phân tranh thì mời đổi chỗ khác và giải quyết, nếu tiếp tục đánh nhau ở đây đừng trách bản tiên không khách khí. Đại ất tiền mũi ưng nọ khẽ biến sắc, lập tức chắp tay với đại trí tiên, xoay người nói với Diệp Mặc, vậy chúng ta qua một bên giải quyết. Diệp Mặc cười nhạt, được, vậy qua một bên giải quyết. Nếu là lời khác, Diệp Mặc thực sự không có tâm tình đánh nhau với gã đại ất tiên này. Nhưng lần trước hắn dễ dàng lấy được trăm mấy chục ngàn điểm cống hiến cho ngọc bài của Phượng Thương Kiếm, hắn sẽ ưa thích cái thù thật ngọc bài ghi điểm cống hiến người khác này. Thế Diệp Mặc và đại ất tiên mỗi ưng rời khỏi, tiên nhân xung quanh thu lại lực chú ý của mình. Một số người lắc đầu, Diệp Mặc là tương đối lợi hại, nhưng dù lợi hại hơn nữa cũng là huyền tiên, bản lĩnh hắn có khả năng vượt cấp giết địch. Nhưng dù vậy cũng không thể coi không coi đại ất tiên ra gì. Nửa nén hương sau, tiền đại ất tiên mỗi ưng dừng lại, gã nhìn huyền tiên trung kỳ không hề sợ mình chút nào, lòng nghi hoặc. Y không chỉ không thấy được chút lo lắng trong mắt Diệp Mặc, có thể thấy một chút vui vẻ giống như sắp lấy được món đồ. Giờ khắc này lòng gã không ngờ là rụt rè với huyền tiên trung kỳ, gã không rõ sức mạnh Diệp Mặc từ đâu mà có. Đưa nhẫn tác phi cho tôi, nếu cậu cảm thấy bị thiệt có thể đòi tôi bồi thường. Đại ất tiên mỗi ưng là thoáng cau mày không làm căng, ngược lại đồng ý đổi bồi thường cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe lời xong biết tên mũi ưng này đúng thật là quen biết huyền tiên áo lâu. Trước đó hắn còn tưởng rằng đối phương vừa lừa bịp hắn. Nhưng mà cho dù đối phương thực sự quen biết huyền tiên áo lâu, Diệp Mặc cũng không đưa chiếc nhẫn đã tới tay ra. Muốn đánh thì đánh, đừng có nói nhảm, đánh xong tôi phải đi vụ ma điện. Diệp Mặc không có nói tới chuyện chiếc nhẫn. Tên mũi ưng này càng kiêng kỵ Diệp Mặc, cũng là một đại ất tiên mà huyền tiên trung kỳ dám ngạo mạn trước mặt gã. Gã sao nhịn được, phi bạt màu lâu trong tay phóng ra. Xì xì, âm thanh bén nhọn phát ra từ phi bạt màu vàng nâu, đồng thời vô số tia sáng màu vàng từ phi bạt bắn ra. Những tia sáng màu vàng này đan xen lẫn nhau, không có trực tiếp bắn phía Diệp Mặc, ngược lại là lan rộng xung quanh, tạo thành một không gian vây giết. Mà khi phi bạt màu lâu này bay ra, lập tức liền tách ra làm hai cái bánh xe hình tròn. Hai bánh xe hình tròn tạo thành vô số cái tia màu vàng vào trong không gian bao phủ lên, giống như là điện quang kẹp lấy Diệp Mặc, gần như là muốn kẹp Diệp Mặc thành bánh thịt. Thanh âm xì xì tăng nhanh cùng tốc độ phi bạt càng trở nên bén nhọn, khiến Diệp Mặc nghe mà đầu óc lão căng. Thậm chí người sinh ra có loại mong muốn lập tức muốn lao khỏi cái phi bạt, không tiếp tục ở phi bạt. Nếu không thì thanh âm này cũng khuấy đảo ý thức. Dù Diệp Mặc có chút cáu kỉnh, hẳn là bên dưới loại âm thanh đáng sợ này, không đợi thanh âm càng chói tai, thần thức vực Diệp Mặc nàn rộng, đồng thời phóng hắc thạch cân. Thần thức vừa thi triển, thứ thanh âm đáng sợ lập tức giảm bớt, chít không ảnh hưởng tới Diệp Mặc. Đã tiền này thở dài một hơi. Diệp Mặc một chiêu giết tác phi, gã đối với Diệp Mặc kiêng kỵ, mới không tấn công mạnh từ đầu, Hiện tại xem ra dưới âm hồn bạt của gã, Diệp Mặc cũng không kiên trì nổi. Xem ra gã lại đánh cao cái tên huyền tiên trung kỳ trước mắt. Một chiêu thức có thể bản thân tác phi có vấn đề. Đại tiên này vừa nghĩ tới đây, hắc thạch cần của Diệp Mặc niệm ra Quỳnh Kết. Hắc thạch cần và một bên phi bạt cứng chắc lện vào nhau, tiếng lổ động trời vang lên. Dù có thần thức vực, Diệp Mặc cũng cảm thấy ý thức từng cơn choáng váng. Thanh âm hắc thạch cần nện trúng bạt phi quả đáng sợ. Lúc này tiên nhân vụ ma điện phía trước nghe thấy thanh âm đáng sợ, tất cả mọi người thầm kinh hãi. Một huyền tiên trung kỳ và một đại tiên không ngờ đánh ra động tĩnh lớn tới vậy. Trước 1649, mê cung pháp bảo phi bạt của Hắc đã bị Hắc Thạch Cần của Diệp Mặc đánh nát bấy. Đại tiên sơ kỳ lập tức bị phản phệ phun máu tươi, phi bạt bị nát bấy. Các loại thanh âm đáng sợ này cũng khiến ý thức của gã từng đợt quay cuồng. Gã lập tức biết không hay rồi, có huyền tiên trung kỳ nào có thể đột phá đánh nát âm bạt hồn của gã. Cho dù đối phương thực là huyền tiên trung kỳ, pháp bảo khối đá đáng sợ kia của huyền tiên trung kỳ này không phải thứ mình có thể chống. Sau khi pháp bảo khối đá được phóng ra, sức nặng khủng khiếp căn bản không phải là pháp thuật của một đại tiên bình thường có thể chống được. Đại tiên này hiểu đạo lý thì quả cân màu đen lần nữa đánh tới. Tuy rằng ý thức đang quay cuồng, đại tiên cũng biết tình huống khẩn cấp. Phi bạt chỉ có một mặt, lần nữa được gã phóng ra miễn cưỡng chặn được quả cân màu đen. Két, tiếng vang lớn kinh khủng vang lên lần nữa. Một đợt phi bạt này cũng bị lệnh cho tứ phần ngũ liệt, liên tục hai lần pháp bảo của mình cắn ngược trả. Đại tiên này điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, đồng thời lòng hiểu rõ mình hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Mặc. Huyền tiên trung kỳ này quá đáng sợ, hoặc nói quả cân màu đen của hắn đúng là quá nghịch thiên. Dừng tay, thấy quả cân Diệp Mặc lần nữa lện tới, gã vội kêu, lòng là quả thực không nghĩ ra vì sao phi bạt của mình bị nện vỡ. Âm hồn vỡ vụn không vỡ vụn vang lên làm đối phương bị thương. Diệp Mặc đâu có thể dừng tay sau khi hắc thạch cân nện vỡ phi bạt thứ hai, không chậm trễ nửa phần nện phía đại ất tiên. Tự nhiên biết tiếng kêu của mình vô dụng, đại ất tiên sau khi kêu hai chữ dừng tay phóng ra quầng sáng, nháy mắt quầng sáng che khuất thân hình gã, đồng thời toàn bộ thân hình bên trong quầng sáng mờ nhạt. Hắc thạch cần đánh vào không gian ánh sáng màu vàng nâu bị phi bạt tạo ra trước đó, nhưng đình trệ một khoảng thời gian nửa hơi thở, không gian ánh sáng ban đầu bắt đầu tán loạn, hoàn toàn vỡ vụn. Hắc thạch cần nào ra khoảng thời gian nửa hơi thở này đã để cho đại ất tiên biến mất không thấy đâu, nơi cả biến mất còn phải cái ánh sáng mờ nhạt. Sau khi không gian tạo ra bởi ánh sáng màu vàng đen xen lẫn nhau, cái bóng mờ nhạt của vầng sáng biến mất không thấy. Hắc thạch cần lơ lửng bay trước người Diệp Mặc không còn mục tiêu công kích. Diệp Mặc lòng là cực độ khó chịu, căn bản không cảm nhận được đại ất tiên này chạy trốn. Đối phương chạy trốn thế nào? Hơn nữa hắn ngay cả một chút dao động cũng không thấy. Ngay khi Diệp Mặc tưởng đối phương xác thực chạy mất, lại cảm giác thấy thần thức Trần Băng Du dao động, Diệp Mặc lần tức giao quyền khống chế phi tuyết châu cho Trần Băng Du. Khi Trần Băng Du khống chế phi tuyết châu, đầu tiên lời liền ra khỏi phi tuyết châu truyền âm cho Diệp Mặc: bên trái cậu có thêm một tảng đá. Diệp Mặc hiểu ý Trần Băng Du. Hắc thạch cần của hắn trong nháy mắt bay lên nhanh như chớp lệnh hướng tảng đá. Tảng đá kia xác thực là pháp thuật che mắt của đại ất tiên lúc trước đào tẩu. Đây xem như là một cái môn pháp thuật cao cấp không tệ. Tuy ẩn nấp thành tảng đá nhưng gã luôn luôn chú ý tới Diệp Mặc. Sau đó Trần Băng Du đột nhiên xuất hiện, khiến gã ý thức rằng Diệp Mặc có tiểu thế giới. Chỉ có điều không đợi gã kịp phản ứng, hắc thạch cần Diệp Mặc lệnh xuống lần nữa. Lúc này thấy hắc thạch cần nện xuống trên người mình, đại ất tiên biết dù gã tiếp tục trốn cũng không kịp. Gã chưa từng nghĩ mình bị một cái huyền tiên trung kỳ giết chết khi mà đánh chính diện. Màn máu phun ra, tảng đá bị Diệp Mặc nện thành cục bánh thịt, tảng đá biến mất không thấy đâu. Hiện ra chính là đại ất tiên kia. Diệp Mặc phóng vô ảnh nuốt trưởng nguyên thần của đại ất tiên, nhặt một chiếc nhẫn trên đất. Hai chiếc nhẫn bị Diệp Mặc mở ra, tiên tinh tổng thượng phẩm tổng cộng 8 triệu, tiên tinh đại ất tiên kia hơn 6 triệu. Huyền tiên hậu kỳ này là tác phi có 2 triệu tiên tinh. Ngoài mấy cái đó ra, một ít tiên linh thảo, vật liệu khoáng thạch ngọc giản đơn giản, một ít đan dược cấp thấp, Diệp Mặc căn bản không thèm để ý. Cái khiến Diệp Mặc quan tâm nhất ngọc bài điểm công hiến. Hai tấm này điểm công hiến Diệp Mặc lấy được đều màu xanh ngọc. Sau khi thấy ngọc bài của Tác Phi, Diệp Mặc mới hiểu vì sao đại ất tiên nhất định phải lấy nhẫn chữ vật của Tác Phi. Điểm công hiến trên ngọc bài Tác Phi không ngờ là hơn 2 triệu, mà điểm công hiến trên ngọc bài đại ất tiên chẳng qua chỉ có 1 triệu. Trong nhẫn chữ vật Tác Phi, ngoài ngọc bài điểm công hiến bản thân, không ngờ mấy miếng ngọc bài điểm công hiến nữa. Diệp Mặc lấy ra xem một chút, vài cái đã bị chuyển, vài cái vẫn còn trăm mấy chục ngàn điểm công hiến. Lần này coi như là phát tài nhỏ nhỏ. Diệp Mặc nhìn Trần Băng Du cười cười. Cộng thêm điểm cống hiến trên ngọc bài lại điểm cống hiến Diệp Mặc gần tới 4 triệu. Đây không phải là tài sản nhỏ. Diệp Bạch lấy ngọc bài cống hiến của mình ra, đem toàn bộ điểm cống hiến của Tác Phi và Đại Ất Tiên vạch trên ngọc bài, khiến Diệp Bạch kinh ngạc, lần này hoàn toàn không di chuyển được điểm cống hiến của đối phương. Chuyện gì xảy ra? Diệp Bạch nghi hoặc nhìn Trần Mặc Du. Lần trước hắn chuyển điểm cống hiến trong ngọc bài của Phượng Thiên Kiếm dễ dàng, sao lần này không được? Ngọc bài cống hiến của Phượng Thiên Kiếm là màu xanh lục, hai cái này cũng là màu xanh lục, lẽ nào liên quan tới màu sắc ngọc bài? Trần Mặc Du cũng cau mày, đợi đi hỏi người khác xem. Cậu xem trong chiếc nhẫn của kẻ Tắc Phi có vài cái ngọc bài đã trống không, cho thấy điểm cống hiến bị gã lấy đi. Mấy cái này còn điểm cống hiến kia, cho thấy là gã không có lấy được. Diệp Mặc gật đầu, quyết định hỏi thử Hạng Ca. Mấy triệu điểm cống hiến không chuyển được sang ngọc bài mình, chuyện này là do Diệp Mặc bực bội không thôi. Cô vào Phi Tuyết Châu đi, giờ chúng ta đi Vụ Ma Điện. Diệp Mặc nói với Trần Mặc Du lập tức phóng Thanh Nguyệt ra. Theo hắn nghĩ, điểm cống hiến trong ngọc bài chắc hẳn là có thể chuyển đi, nếu không lúc nãy Đại Ất Tiên cũng không nhất định phải lấy được nhẫn chữ vật của Tác Phi. Chiếc nhẫn mà điểm cống hiến không thể di chuyển, cả muốn lấy làm chi? Lúc này Diệp Mặc lần nữa đi tới cửa của Vụ Ma Điện, ngoại trừ vài cái cấm chế đổ nát, cửa Vụ Ma Điện đã không có một bóng người. Xem ra cấm chế Vụ Ma Điện đã bị phá vỡ, những người này đều vào. Diệp Mặc càng không nghĩ nhiều, lập tức tiến vào Vụ Ma Điện. Ở trong này thay vì nói là một cung điện, chỉ bằng nói là mê cung, rẽ ngoặt tứ tung, vô số ngã rẽ ở hành lang. Diệp Mặc đi hết mấy nén hương quả thực không gặp một người nào, chỉ là bản thân loanh quanh chỗ khách cũng không nhớ đường về. Giữa cái ngã rẽ và hành lang gấp khúc thường thì xuất hiện vài cái gian phòng, trong những gian phòng này ngoại trừ hài cốt không có gì, thậm chí nhẫn của mấy bộ xương cũng không thấy. Những hài cốt này Diệp Mặc căn bản không cần đoán cũng biết, chắc hẳn là tiên nhân trước vào tiến đến Vụ Ma Điện để lại. Những tiên nhân này ở trong Vụ Ma Điện không ra được, cuối cùng là chết trong tay tiên yêu thú hoặc là chết trong tay tiên ma yêu. Trần Mặc Du thấy cảnh tượng này lần nữa là chủ động ra khỏi Phi Tuyết Châu. Xem ra chúng ta tới chậm, nhất định có người là có bản đồ Vụ Ma Điện, hoặc là tất cả những người tiến vào Vụ Ma Điện đều có bản đồ đơn giản, chít có thể ra ngoài. Giờ chúng ta không có bản đồ, nói không chừng lạc đường trong này. Diệp Mặc nói, đây chắc chắn không phải cung điện mà là mê trận. Sư phụ tôi từng kể với tôi tình huống tương tự, đáng tiếc tôi không phải đại sư trận pháp, sư phụ tôi cũng không phải. Bà chỉ biết là có trận pháp như vậy, nếu không có bản đồ sau khi vào trong thậm chí ngay cả ra cũng ra không được. Trần Mặc Du biết sự lợi hại của ma trận mới chủ động nói cho Diệp Mặc biết. Diệp Mặc hiểu ý Trần Mặc Du, ý cô là muốn nếu không nắm chắc rơi vào mê trận khả năng vĩnh viễn không thể ra. Nhưng nếu hắn đã tới hiển nhiên là không có rời khỏi nữa. Ngay cả dũng khí từ một lần cũng có, nói gì cái khác. Huống chi hắn tốt xấu gì coi như là đại sư trận pháp cấp 3. Diệp Mặc nhanh chóng nhớ ra cái gì, lấy miếng ngọc giản tử nhẫn chữ vật tìm được một miếng ngọc giản có bản đồ, đồng thời thần thức quét vào một lát sau vui mừng. Ở đây rồi có ngọc giản bản đồ của Vụ Ma Điện, nhưng chỉ có ký hiệu đánh dấu đường ra, không có bản đồ Vụ Ma Điện chi tiết. Trần Mặc Du đương nhiên là hiểu rõ ngọc giản Diệp Mặc lấy từ đâu, chắc hẳn tên Đại Ất Tiên kia. Cô là gật đầu, thực ra chúng ta còn cách không cần bản đồ. Diệp Mặc đầu cũng choáng não căng, hắn không thích nhất là cái lời mê cung như vậy. Tuy tìm được bản đồ nhưng đáng tiếc không phải bản đồ chi tiết, với hắn mà nói gần như chả có tác dụng. Giờ nghe thấy lời Trần Mặc Du lập tức mừng rỡ ngắt lời Trần Mặc Du hỏi, là gì? Bình thường ở những nơi thế này cần có tầm linh thú, có thể theo tầm linh thú là tìm được gian phòng giá trị nhất. Lời Trần Mặc Du khiến tâm trạng vui vẻ Diệp Mặc lạnh xuống, hắn làm gì có tầm linh thú. Nhưng trong tù trần thật ra có một con tuyết nhung hồ, có thể tìm kiếm linh khí. Nhưng không nói đến tuyết nhung hồ đó đẳng cấp cấp thấp hơn nữa, bây giờ là thú cưng của Lạc Ảnh rồi. Tôi không có tầm linh thú, Diệp Mặc lắc đầu, đồng thời hắn cũng không có ý định tiếp tục loanh quanh ở đây, chuẩn bị tìm một chỗ nghiên cứu mê trận. Giờ không phải là hắn muốn ra ngoài mà là muốn tìm ra quy luật mê trận. Diệp Mặc cũng biết việc này khó khăn nhưng không thử hắn không cũng không biết có được hay không. Không, cậu có thứ tốt hơn tầm linh thú, Trần Mặc Du lắc đầu nói. Diệp Mặc vô ý hiểu thốt lên, ý cô là vô ảnh? Trần Mặc Du gật đầu, chính là vô ảnh thao tàm kia của cậu. Đừng thấy nó bây giờ đẳng cấp còn thấp, nhưng ở đây chắc chắn là vật có ích. Tuy không thể nói cho cậu biết tình hình chi tiết ở đây, nhưng có thể thấy cái lời tiền linh khí đậm đặc ở đây trước nhất, hoặc là tìm đến lời lợi nhất với nó. Diệp Mặc thầm mắng mình ngu, vô ảnh trời sinh là đồ ham ăn, bất luận là gì chỉ cần có tiền linh khí đều có thể ăn. Chứ điều bây giờ là khẩu vị kén chọn, không ăn cái thứ tầm thường. Nếu mình cho ra một mệnh lệnh nó đi tìm chỗ nào tiền linh khí đậm đặc, không phải là được sao? Sau khi vô ảnh được Diệp Mặc gọi ra, tỏ ra hưng phấn, nhắm mắt bay về phía trước, mắt Diệp Mặc biến mất không thấy dáng.